Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển như ở đại sảnh nhìn thấy Diệp Ninh lại có thể nổi tiếng chỉ sau một bài hát. Mặt giận đến tái đi, cô ta vốn dĩ chỉ là muốn Mục Văn Hạo càng coi trọng cô ta hơn. Nhưng mà không ngờ lại sẽ biến thành cục diện như bây giờ, mà cô ta lại càng không thể ngờ được rằng Diệp Ninh lại sẽ có được giọng hát và thực lực như thế. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt. Anh cảm thấy cô ta hát hay hơn tôi sao? Cô ta tức giận chất vấn cấp dưới đắc lực đứng ở phía sau. Vương Ngũ không dám thở mạnh, nhưng mà anh ta lại quá hiểu biết suy nghĩ của Đường Uyển Như, lập tức nói một cách khẳng định. Sao cô ta có thể bằng cô được chứ? Là mấy người khách hàng kia có mắt không tròng, không biết người phụ nữ đứng đằng sau màn lụa kia xấu xí đến mức nào thôi. Đường Uyển Như cuối cùng cũng bớt giận hơn một chút, đảo mắt nhìn về phía Mục Văn Hạo đang trò chuyện vui vẻ với mấy người làm ăn giàu có kia. TBC Vương Ngũ lập tức khuyên nhủ nói, cô chủ, hiện tại ông chủ đang ở bên đó, chỉ cần cô đồng ý đi qua đó uống một ly rượu, ông chủ chắc chắn sẽ nguôi giận ngay thôi. Đường Uyển Như mím chặt môi, đầu móng tay sắc bén đờ, em mờ sâu vào lòng bàn tay, nhưng cô ta cũng không hề nhận ra. Nếu hiện tại cô ta đi qua đó thì chẳng khác nào nhận thua, hơn nữa người đánh bại cô ta lại là một người phụ nữ như Diệp Ninh, sao cô ta có thể cam tâm được chứ? Tôi không đi, anh ấy có giỏi thì làm con heo mập kia nổi tiếng thật luôn đi. Ông chủ đương nhiên sẽ không làm thế, hôm nay ông chủ cũng chỉ là giận dỗi với cô mà thôi, nếu không loại phụ nữ kia còn không xứng để xách giày cho ông chủ nữa là. Vương Ngũ nói những lời này làm Đường Uyển Như cảm thấy rất êm tai. Vốn dĩ chính là như thế, đi thôi, Đường Uyển Như không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, chỉ muốn chờ Mục Văn Hạo chịu cúi người đích thân đến năn nỉ cô ta. Mục Văn Hạo dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, đã phát hiện chỗ đứng của Đường Uyển Như từ lâu, nhưng mà anh ta lại không biểu hiện gì, lạnh nhạt nhìn cô ta nổi giận đùng đùng rời đi. Ông chủ Mục, sao từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe nói gì về cô Diệp Từ vừa mới lên sân khấu ca hát lúc nãy thế? Bài hát kia thật sự là do chính cô ấy viết lời soạn nhạc sao? Vương Hình là người làm ăn nổi tiếng nhất thành phố Lâm, ngoại trừ làm buôn bán ra, ông ta đam mê nhất là âm nhạc. Những lúc rảnh rỗi đều thích đến các phòng ca múa khắp cả nước để lắng nghe những bài hát hay. Buổi biểu diễn của Diệp Ninh ngày hôm nay thật sự làm ông ta quá bất ngờ, cực kỳ thích. Giây tiếp theo, ông ta đã nhận được câu trả lời khẳng định của Mục Văn Hạo. Cô Diệp Từ là người tôi phải tốn rất nhiều công sức. Đi mời 3 lần mới mời được cô ấy. Cô ấy vốn dĩ chỉ sáng tác ca khúc, rất hiếm khi lên sân khấu ca hát. Lần này cũng coi như là lỗ tai của mọi người được hưởng phúc rồi. Vương Hùng nghe anh ta nói như thế thì lại càng hứng thú với gương mặt của Diệp Ninh hơn, vô cùng thành khẩn nói. Không biết ông chủ Mục có thể mời cô Diệp Tử ra không? Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp cô Diệp Tử một lần cũng đủ thỏa mãn rồi. Mục Văn Hạo lộ ra vẻ mặt khó xử. Chuyện này chỉ sợ có hơi khó, cô Diệp luôn rất khiêm tốn, cũng không muốn bị người khác biết đến, cho nên trước khi cô ấy đồng ý lên sân khấu biểu diễn đã cố ý đưa ra yêu cầu chỉ lên sân khấu ca hát, không gặp bất cứ ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hùng cũng không nghi ngờ lời Mục Văn Hạo nói, ông ta cũng biết có một ít người có tài năng và thực lực sẽ có tính cách rất kỳ lạ, đồng thời lại càng kính nể Diệp Từ hơn. Mục Văn Hạo đang muốn hợp tác với Vương Hùng. Đương nhiên cũng sẽ không làm ông ta quá mất hứng. Thế này đi, sau này nếu có cơ hội tôi sẽ thuyết phục cô Diệp Từ, sắp xếp cho mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm. Vẫn là phải vẽ ra một tương lai tươi sáng trước, còn chuyện thời gian thì hoàn toàn do anh ta nắm giữ. Quả nhiên Vương Hùng lại chờ mong lần nữa, hứng thú dâng lên rất nhiều. Mục Văn Hạo lập tức rời đề tài về chuyện làm ăn, đôi bên trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Mà lúc này Diệp Ninh đã lau sạch sẽ mỹ phẩm trang điểm trên mặt, thay quần áo của mình. Đến lúc này tôi mới cảm thấy làm chính mình mới là chuyện nhẹ nhàng nhất. Cách chương.